Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, mở rộng, nghĩ không ra hay là cái bảo bối, chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết đọc thư tức, không khỏi vui lên, đưa tay liền muốn từ cái kia giám sát trong tay tiếp nhận. Rất nhiều người khả năng không quá lý giải huyết chú khái niệm. Từ mặt chữ đi lên nói, chính là lấy huyết mạch, huyết nhục, tóc. Móng tay cùng với thân nhân, làm môi giới chú thuật, hướng thấp nói, cái gì đâm tiểu nhân, hạ xuống đầu loại hình chú thuật, nói lớn chuyện ra, cái gì hóa huyết thần đao, huyết thần tử, hồng thủy trận, kia cũng là huyết chú. Đương nhiên, cái này Hồng Hoang không phải là trò chơi, thiết lập không phải là quy tắc, Phùng Tuyết cũng không biết cảm thấy như thế một khối nhỏ yêu huyết bích liền có thể chống đỡ được. Tiên nhân chú pháp, thế nhưng vô luận nói như thế nào, mang theo dù sao cũng so không mang mạnh, một phần vạn cái nào đó đồ ngốc đâm hắn tiểu nhân đâu. Nhưng mà, ngay tại hắn đưa tay thời điểm, Vu Trúc lại đưa tay ngăn cản hắn, đồng thời lời nói cũng truyền vào trong tai công tử. Vật này chính là yêu vật để lại, sợ sinh chẳng lành, vẫn là chờ lão phu điều tra về sau lại đi xử lý. Chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết nghe vậy, cũng không phản đối, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó mới nói, Vu Trúc nói có lý, ta cũng chỉ là chợt nhớ tới. Từng tại nào đó bản trong sách gặp qua vật này, tựa hồ là gọi là huyết yêu bích tới. Cho nên giống như cầm xem gần xem xét một cái. Chấm ngoặc kép, huyết yêu bích, chấm ngoặc kép, Vu Trúc nghe được cái tên này, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Lập tức đối với đã là hắn đồ đệ, lại là con trai của hắn trung niên nhân lớn tiếng nói. Người có nhớ huyết yêu bích là cái gì? Bỗng nhiên bị lão ba kêu lên. Trung niên hán tử kia đầu tiên là sững sờ. Lập tức có chút khẩn trương. Giống như là bị lão sư kêu lên đọc bài học sinh tiểu học. Khẩn trương nói. Hình như huyết ngọc, thấy nước mà sinh sương mù. Thấy lửa mà ngưng sương. Phối tránh được huyết chú. Huyết yêu lấy hỏa phần, có thể được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Vu Trúc hơi trầm mặc một cái, cũng không biết nên nói nhi tử trí nhớ tốt, hay là nên hổ thẹn chính mình trí nhớ kém, bất quá thoáng qua về sau, hắn lại tự an ủi mình, ta chủ yếu đều là ghi những cái kia có nguy hại, loại này không có gì chỗ hại đồ vật đều là khẽ quét mà qua, không nhớ ra được rất bình thường, thấy lão Vu Trúc trầm mặc. Cái kia giám sát lập tức kịp phản ứng, quay đầu gọi mấy người, đi bưng tới chậu nước, lại nhặt mấy cây không đốt xong cây củi, sau đó ngay trước Phùng Tuyết đám người mặt, làm lên thí nghiệm, trứng chim cút lớn nhỏ huyết ngọc xuyên vào trong nước, lập tức có mịt mờ xương trắng từ trong nước dâng lên. Cái loại cảm giác này, nhường Phùng Tuyết nhớ tới kiếp trước máy tạo độ ẩm, thấy này tràng cảnh. Giám sát hiển nhiên có lòng tin rất nhiều, dùng củi lửa tích tụ ra một cái nho nhỏ đống lửa. Sau đó dùng hai cây củi khô, giống như là dùng đũa, kẹp lấy viên kia huyết ngọc tiến đến hỏa diễm phía trên. Nguyên bản ướt sũng huyết ngọc nhanh chóng bị sấy khô, cái kia trơn như bôi dầu bóng loáng mặt ngoài, cũng chậm chậm ngưng tụ lại một vòng nhàn nhạt màu trắng. Nhìn qua thật giống như cuối thu lúc xương trắng. Quả nhiên là huyết yêu bích, chấm ngoặc kép, Vu Trúc rốt cục yên lòng, đưa tay từ giám sát trong tay tiếp nhận toàn bộ huyết ngọc. Sau đó lấy ra ba viên, phân biệt đưa cho Từ Thanh, Phùng Tuyết cùng với La huyện lệnh bọn họ là ở đây duy ba quý tộc. Vật này chung chín cái ngươi ta bốn người một cái. Còn lại đưa vào vương đô, tính làm thổ cống, nghe được Vu Trúc nói như vậy, ba người ai cũng không có phản đối. Tất cả mọi người là người biết chuyện, biết vòng tròn bên trong quy củ, được chỗ tốt, mặc kệ thực tình hay là giả dối, cũng nên hiếu kính phía trên một chút, phía trên không nhất định để ý, nói không chừng quấn một vòng lại trả lại, nhưng ngươi không đưa, đó chính là ngươi vấn đề, có đôi khi đại nhân vật để ý, vẻn vẹn chỉ là thái độ, bất quá loại này thần thoại vật phẩm, cấp trên đoán chừng cũng sẽ không nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, đưa lên bao nhiêu, cuối cùng đều biết lấy những phương thức khác bồi thường lại. Đây chính là giới quý tộc bên trong quy củ. Ở niên đại này, vương tộc cũng chỉ là quý tộc, cùng quý tộc cũng không phải là đối lập. Tất cả mọi người ở một cái quy tắc người trong nghề sự tình. Dạng này mới có thể để cho một cái Quách gia như thường phát triển. Phùng Tuyết đem huyết ngọc nhét vào hầu bao, dự định trở về trực tiếp nhường người đánh cái vòng tay. Mặt dây chuyền cái gì thiếp thân mang theo, bảo mệnh bảo bối, càng thiếp thân càng tốt. Về phần nói cái đồ chơi này nguồn gốc từ người sống tinh huyết, yêu thú yêu khí không thoải mái không không thoải mái. Phùng Tuyết biểu thị từ khi chết mấy lần về sau, hắn liền thành chủ nghĩa thực dụng người, có thể cứu mạng đồ vật, liền xem như đống phân, hắn cũng dám cất trong túi. Huống chi là tránh huyết chú bảo bối. Bất quá chờ đến thu hồi huyết yêu bích, Phùng Tuyết lại không khỏi vì lần này sự tình nhéo một cái mồ hôi lạnh. Kém một chút, liền kém một chút, hắn, liên đới cái này huyện Xạ Dương, đều muốn chung đi đến Hoàng Tuyền. Lập tức, trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lập tức mở miệng nói, Vu Trúc, không biết có thể hay không mượn đọc một cái Bạch Trạch tinh quái đồ. Không được, Vu Trúc nghe vậy không có phẫn nộ, cũng không do dự, trực tiếp phun ra hai chữ đến. Sau đó giống như là nhớ tới trước đó thành hoàng kỳ quái thái độ, lại giải thích nói, đây là từ hiên viên hoàng đế lên liền có quy củ, không phải Vu Trúc nhất mạch không được truyền thụ. Không chỉ như vậy, dù là bởi vì ngoài ý muốn tập được cuốn sách này, cũng nhất định phải trở thành Vu Trúc, mà Vu Trúc nhất mạch cũng không có thể kinh thương, không thể xưng vương, không thể sĩ quan, nếu không ắt gặp trời phạt. Đối với câu trả lời này, Phùng Tuyết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cũng không cảm thấy đối phương cổ hủ. Thực sự là phương diện này kiến thức quá là quan trọng. Bạch Trạch tinh quái đồ bên trong ghi chép hơn 10.000 loại yêu ma quỷ thần tình báo cùng khắc chế phương pháp, nhưng trừ cái đó ra, cũng không thiếu ngự sử quỷ thần, thông linh xem bói phương pháp. Nếu là tùy ý lưu truyền, cái kia tất nhiên sẽ tạo thành to lớn vấn đề. Bất quá Lỗ Tấn tiên sinh đã từng nói, người nghĩ thoáng cái cửa sổ, tất cả mọi người không đồng ý. Nhưng người nếu là muốn đem nóc phòng vén, người khác cũng liền đồng ý ngươi mở cửa sổ. Phùng Tuyết cũng là đánh cho cái chủ ý này. Ở Vu Trúc cự tuyệt về sau, hắn dường như suy nghĩ một chút, mới lại nói, vậy có phải có thể đem cái kia yêu ma quỷ quái đơn độc sao chép? Chỉ ghi chép hình dáng tướng mạo nguy hại, nhường bách tính có thể có chỗ cảnh giác. Nếu không, đến hôm nay sự tình nếu là lại diễn chấm ngoặc kép. Phùng Tuyết nói tới chỗ này liền dừng lại. Vu Trúc lại thuận hắn tự hỏi, đối với khinh phù chuyện này, liền Vu Trúc bản thân đều là mồ hôi lạnh sáng rực. Người muốn nói là cái sơn tinh dã quái giết vào trong thành cũng liền thôi, lớn không được hắn thắp hương thỉnh thần, bao nhiêu có thể đụng một cái. Có thể cái đồ chơi này, hắn hố a, nếu là cái nào duy nhất hộ không cẩn thận ăn chết trong nhà, cái kia thật là toàn huyện chết hết hạ tràng a. Không nói duy nhất hộ, cho dù là chuyện lần này, nếu không phải cái này Từ Phong Từ công tử truy đến cùng xuống tới, chỉ sợ cũng phải chết cái không minh bạch. Bất quá, liên quan đến Bạch Trạch tinh quái đồ, Vu Trúc lại không thể ngông cuồng quyết định, lo nghĩ, mới rốt cục nói, có thể mời hiên viên hoàng đế pháp chỉ, nếu là có chỉ ý hạ xuống cái kia tự nhiên tuân theo. Nếu là không có đáp lại, việc này liền chớ có nâng lên. Lời nói này rất rộng thoáng, ý tứ chính là chuyện này ngươi cũng đừng đi lên báo. Báo cũng vô dụng, dứt khoát chính chúng ta tìm đại lão đưa tin, thành liền thành. Không thành cái kia cũng không có cách. Phùng Tuyết cũng rõ ràng đến nơi đây đã là lớn nhất nhượng bộ. Lập tức chắp tay nói, toàn bằng Vu Trúc quyết đoán. Vu Trúc nghe vậy cũng không kéo dài, lập tức khai đàn làm phép, lập hoàng đế bài vị, cho thấy ý nguyện, lẳng lặng chờ đợi cấp trên trả lời chắc chắn. Kỳ thật đối với loại chuyện này, hắn cũng không làm sao báo hy vọng. Nếu là ai mở đàn hoàng đế lão nhân ra đều về hai câu, cái kia cũng quá nhàn. Ngay tại huyện Xạ Dương bên này chờ đợi đáp lại thời điểm, hỏa vân động bên trong một vị nào đó đại năng cũng là đã có cảm. Sửng sốt một chút về sau, khóe miệng liền không khỏi nhếch lên một cái đường cong. Cái này đại năng mặt như ngọc, râu tóc như mực, thân mang áo bào màu vàng, làm là cao quý không tả nổi. Lúc này hắn chính cầm một cái hắc tử tới đánh cờ, cũng là một đầu mọc ra hai sừng, râu tóc bạc trắng nam tử to con. Tựa hồ là phát giác được đối thủ dị trạng, nam tử to con không khỏi mở miệng: "Tam đệ vì sao bật cười? Cái kia Khương Thành ngươi còn nhớ đến?" Áo bào màu vàng nam tử cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu: "Nông đạo vị thứ hai có tư cách tiến vào hỏa vân động đại hiền, ta làm sao lại không nhớ rõ?" Nam tử to con cũng là nở nụ cười, nói đến: "Tiểu gia hỏa kia năm đó thế nhưng là ta huyết duệ tới. Lúc trước không phải là cảm thấy hắn lịch luyện quá nhỏ bé cho nên an bài chuyển thế sao? Chẳng lẽ lại làm ra cái gì trò mới rồi?" Áo bào màu vàng nam tử mặt chứa ý cười, cầm trong tay hắc tử rơi vào bàn cờ, sau đó mới tiếp tục nói: "Vừa rồi có người dâng tấu chương, đề nghị đem bạch trạch tinh quái đồ bên trong liên quan tới yêu quái bề ngoài, tập tính bộ phận sao chép thành sách, công bố tại nhiều, để tránh bách tính ăn nhầm, lầm sở độc vật." Ta thuận nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là hắn thế này chỗ nâng. Đây là nên có sự tình. Giống như ta cái kia bách thảo kinh, dạy người biện độc, phân biệt dược, là chuyện tốt. Nam tử to con cảm thán một câu. Áo bào màu vàng nam tử cũng là gật đầu. Năm đó chưa từng truyền bá, chủ yếu vẫn là truyền bá khó khăn. Bạch trạch tinh quái đồ độ dài to lớn, dù chỉ là yêu vật thông tin, vẽ thành thẻ tre cũng muốn chất đầy một tòa kho sách. Càng đừng đề cập thông truyền bách tính. Bây giờ có trang giấy, ngược lại là thuận tiện không ít. Lại nói cái này giấy trắng tựa hồ cũng là tiểu tử kia đời trước phát minh a. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy, bất quá mang ngọc có tội, đêm đó liền nhường người chơi chết. Nói đến cũng là nên, ban ngày náo lớn như vậy đông động tĩnh, ban đêm thế mà còn dám ngủ như vậy chết, lắng nghe không có qua. Bất quá tiểu tử này thật là một cái nhân tài, luôn có thể làm ra điểm trò mới đến. Ta nhớ được trước đây ít năm hắn còn muốn làm cái gì tạp giao lúa nước, hiện tại tựa hồ cũng có chút thành quả. Chấm ngoặc kép. Nam tử to con nói xong, thấy áo bào màu vàng nam tử không giải, lại giải thích một chút cái này tạp giao lúa nước đến tột cùng là cái gì thần vật. Ồ, cái này nếu là thành, vậy nhưng thật sự là công đức lớn. Tương lai nói không chừng sẽ đoạt nhị ca nông đạo chấp trưởng giả vị trí đây. Áo bào màu vàng nam tử nghe vậy, lộ ra một chút chế nhạo ý. Mặc dù trong lời nói xong đoạt quyền lời nói, thế nhưng hai người đều không có coi ra gì. Dù sao quyền hành cái đồ chơi này, bọn họ thật đúng là không quá quan tâm. Cái kia cũng nếu có thể thành tài đi. Nam tử to con cười nhẹ lắc đầu. Tiểu tử kia mệnh cách cổ quái, rõ ràng có công đức, hương hỏa, khí vận ba người gia thân. Hết lần này tới lần khác đời đời chết yểu. Chỉ hy vọng lần này đừng có lại nhường ta thay hắn truyền bá kỹ thuật mới liền được. Sợ cái gì, nhìn tiểu tử này mỗi lần đều có thể chỉnh ra trò mới đến, ta đều có chút không nỡ đem hắn chiêu tiến đến, để hắn cứ như vậy luân hồi đi xuống, nhân tộc không chừng có thể nhiều hơn bao nhiêu đồ tốt. Về phần nguy hiểm, có chúng ta bảo vệ hắn chân linh, cho dù là mấy vị kia cũng hại không được hắn, nhiều nhất bất quá nhiều mấy lần chuyển thế thôi. Chấm ngoặc kép. PS1. Cái gọi là thổ cống chính là thổ đặc sản cống phẩm tên gọi tắt, bình thường dùng cho chống đỡ giao thuế má. Đương nhiên, người đưa trước đi là đưa trước đi. Cuối cùng giá trị làm sao phán, vậy còn muốn nhìn chuyên môn phụ trách phương diện này bộ môn xét duyệt. Không thể nào ngươi tùy ý chọn hai giỏ khắp nơi đều là rơm dạ hoặc là hình thù kỳ quái tảng đá, liền nói là thổ đặc sản đương nhiên. Nếu như cấp trên có nhu cầu cái kia khác nói. Tống Huy Tông đi ra bị đánh. PS2, khinh phủ xuất từ Minh Thanh Thần Ma Chí Quái Hí kịch thoại bản Hỗn Nguyên Háp. Lại hướng lên cần phải còn có dân gian truyền thuyết. Trong sách chỉ là tiến hành phù hợp hồng hoang bối cảnh cải biến. Thuận tiện. Tây Du Ký là dùng một cái chủ tuyến tướng không mấy thần ma chí quái cố sự sâu chuỗi lên cố sự tập. Theo một ý nghĩa nào đó cùng Tổng Mạn Đồng Nhân không có gì khác nhau. Đương nhiên bởi vì tác giả văn học tu dưỡng rất cao, cho nên rất lợi hại. Sau đó Phong Thần diễn nghĩa là Tây Du Ký Đồng Nhân. Tính chất cùng loại với không chính thức tiền truyện. Hỗn Nguyên Hạp lại là Phong Thần diễn nghĩa Đồng Nhân. Tính chất cùng loại với cùng thế giới quan lại sáng tác. Trong đó thậm chí còn có Quãng Thành Tử Phiên Thiên Ấn đánh chết Quy Linh Thánh Mẫu. Không sai, Tôn Ngộ Không thu Kim Hoa Thánh Mẫu kiểu đoạn. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, cổ đại thoại bản nhưng thật ra là sáo oa, luôn có thể tìm tới điểm trước đó thoại bản cái bóng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.